Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1100, một cái cũng không trốn được. Góc truyện audio.com, chương 1100, một cái cũng không trốn được. Tiếng sấm, kinh sợ bọn đạo trích, Diệp Phàm này một tiếng như sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Đem Thiên Nguyên môn bốn tên đệ tử chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Không kìm lòng được dừng bước, người theo thanh đến, tiếng nói là, Diệp Phàm đã xuất hiện ở bốn người phía trước, đem thân đồ che ở phía sau. Cả người sát khí tràn ngập, như một vị tu la giết như thần. Thiên Nguyên môn người, Diệp Phàm không nghĩ tới sẽ ở bí cảnh bên trong nhanh như vậy gặp phải Thiên Nguyên môn người. Bởi vì, hắn đem La Khiếu Lâm đánh gục sau khi... Thiên Nguyên môn mang đội trưởng lão đã đem hết thảy Thiên Nguyên môn dự thi các đệ tử mang đi. Không nên nhanh như vậy liền xuất hiện mới đúng. Bất quá, lúc này Diệp Phàm đã không để ý tới cân nhắc những này. Thân đồ trọng thương đã để hắn vô cùng phẫn nộ. Bốn người này đúng là thân đồ truy sát không ngừng. Hiển nhiên là muốn thừa dịp không ai phát hiện, đem thân đồ đánh giết ở đây. Mặc dù bỏ đi cùng thân đồ tình huynh đệ. Đồng môn tới nghĩa, chỉ dựa vào đối phương là Thiên Nguyên môn người, Diệp Phàm cũng kiên quyết sẽ không để cho bọn họ sống sót sống rời khỏi nơi đây. Hồi hộp, nhìn thấy Diệp Phàm còn như thần binh thiên hàng, Thiên Nguyên môn bốn người nhất thời trong lòng cả kinh, bọn họ đúng là Diệp Phàm còn là phi thường kiêng kỵ. La Khiếu Lâm chết trận để bọn họ sâu sắc hiểu rõ đến. Diệp Phàm chân thực sức chiến đấu phi thường khủng bố. E sợ không phải bọn họ có thể đối phó đạt được. Bất quá, đến mức độ này, mặc dù bọn họ muốn thề thốt phủ nhận cũng không thể. Bởi vì ở y phục của bọn họ trên có rõ ràng Thiên Nguyên môn đánh dấu. Đây là lại không xong. Bất quá vừa nhìn Diệp Phàm chỉ một người. Bốn lòng của người ta nhất thời để xuống. Một người trong đó lạnh lùng nói. Họ Diệp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ được chúng ta bốn người liên thủ sao? Này đã là đe dọa, bọn họ kỳ thực ở trong lòng vẫn là đúng là Diệp Phàm có rất sâu kiêng kỵ. Nếu như có thể đem hắn dọa đi đó là không thể tốt hơn. Mặc dù không thể, bọn họ tin chắc chính mình bốn người liên thủ cũng nhất định sẽ không thua cho Diệp Phàm. Dù sao bọn họ đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Chân nguyên cảnh hậu kỳ giữa các tu sĩ liên thủ không phải là nhất thêm nhất bằng nhị đơn giản như vậy, mà là nhất thêm nhất lớn hơn nhị. Bốn người liên thủ, mặc dù là gặp phải thánh thai cảnh tu sĩ tin tưởng cũng có sức liều mạng. Huống chi Diệp Phàm bất quá chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Diệp sư đệ, lão Kim bị bọn họ giết, nguyên bản cho là mình cũng phải phó Kim triển phi gót chân thân đồ. Nhìn thấy Diệp Phàm, nhất thời mắt đục đỏ ngầu, thất thanh khóc giống, hắn tuy bình thường miệng lưỡi trơn tru, nhưng cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, Kim triển phi vì là cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Bị Thiên Nguyên môn bốn người đánh giết, để hắn đau lòng vạn phần. Cái gì, Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, về sau trong lòng sát ý bùng cháy mạnh, trợn mắt trừng mắt về phía bốn người. Các ngươi đều phải chết. Diệp Phàm, một tên Thiên Nguyên môn đệ tử muốn nói cái gì? Kết quả thoại vừa tới bên mép, liền bị một đạo tiếng xé gió đánh gãy. Hô, biết được Kim triển phi chết vào bốn tên Thiên Nguyên môn đệ tử tay sau. Diệp Phàm sát ý trùng thiên, không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay, cú đấm này, Diệp Phàm không hề bảo lưu mà đem thực lực bản thân bày ra đến mức tận cùng. Một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, màu tím lôi đình chi lực ở trên nắm tay lượn lờ. Một quyền phá toái hư không, uy lực vô cùng, bạch, bốn người thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Diệp Phàm nói đánh là đánh, liền một điểm báo đều không có. Quan trọng nhất chính là, bọn họ từ Diệp Phàm cú đấm này bên trong ngửi được tử vong khí tức. Muốn chết, bốn người dưới sự kinh hãi, dồn dập ra tay. Từng người đem chính mình mạnh nhất sức chiến đấu triển khai ra. Bọn họ không một chút nào dám bất cẩn, liền La Khiếu Lâm thiên tài như vậy đều chết ở Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm thực lực chân chính tuyệt đối không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Ai nếu là từ cảnh giới của hắn trên phán đoán thực lực của hắn? Vậy thì 10 phần sai. Chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. Thuấn sát chân nguyên cảnh đỉnh cao thiên tài. Này ở Diệp Phàm trước, e sợ chỉ có vô thượng tông môn truyền nhân có thể làm được. Còn những người khác, căn bản không có năng lực này. Trong nháy mắt, Diệp Phàm nắm đấm đã đến một người trong đó bên người. Người kia sợ đến vãi cả linh hồn. Trong nháy mắt thiêu đốt chính mình chân nguyên. Đem sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên 1/3. Liền linh khí cũng không kịp lấy ra. Tương tự một quyền đánh ra ngoài. U Minh Hàn Quyền, tuy rằng hắn không phải thiên nguyên môn đệ nhất đệ tử nóng cốt. Nhưng làm vì là đệ tử nóng cốt, tương tự là thiên nguyên môn tương lai trụ cột, bọn họ cũng có thể tu tập U Minh Hàn Quyền như vậy võ kỹ. Ba người kia không kịp cứu viện, dồn dập hướng về Diệp Phàm ra tay, hy vọng dùng vây ngụy cứu triệu phương pháp, làm cho Diệp Phàm tự cứu đến hóa giải đồng bạn họa sát thân. Há liêu Diệp Phàm đối công hướng mình linh khí cùng nắm đấm thép không thèm để ý. Ở trong mắt hắn chỉ có một tên đối thủ, thề phải đem tới đánh giết. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm nắm đấm cùng tên kia thiên nguyên môn đệ tử nắm đấm đụng vào nhau. Không gì không xuyên thủng lôi đình chi lực trong nháy mắt phá tan đối phương quyền lực. Phốc tên kia thiên nguyên môn đệ tử kêu thảm một tiếng. Nắm đấm trước tiên nổ nát, lập tức, cánh tay cũng nổ nát, về sau, cả người lại như là chớp mắt óng ánh khói hoa giống như vậy. Ầm ầm nổ tung, máu tươi cùng thịt nát khắp nơi bắn tóe. Mặt khác ba tên thiên nguyên môn đệ tử bị huyết nhục tiên một thân. Cùng lúc đó, ba người bọn họ công kích cũng rơi xuống Diệp Phàm trên người. Nhưng chưa cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trải qua vô số lần toái thể sau khi sống lại, Diệp Phàm thân thể tới kiên cố, gần như có 102 chân nguyên cảnh, thêm vào chân nguyên hộ thể, luận sức phòng ngự liền Sở Hồng đều cảm thấy đau đầu. Huống chi bọn họ, chuyện này, còn lại ba tên thiên nguyên môn đệ tử kinh hãi đến biến sắc. Hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phàm thân thể dĩ nhiên kiên cố như vậy. Dĩ nhiên có thể không nhìn sự công kích của bọn họ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thời khắc này, bọn họ sợ sệt, bắt đầu sinh ý lui. Ở bốn người liên thủ tình huống hạ nhưng vẫn bị Diệp Phàm thuấn sát một người. Hiện tại còn sót lại ba người bọn họ, e sợ càng không phải là đối thủ của hắn. Ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không rồi. Diệp Phàm làm như xuyên thủng ba lòng của người ta tư. Mở miệng lần nữa, thanh lạnh như băng, vèo vèo vèo, không có chút gì do dự. Ba tên thiên nguyên môn đệ tử tan tác như chim muông. Hướng về trong rừng rậm bỏ chạy, bọn họ cùng thân đồ đánh chính là đồng dạng chủ ý. Bay lên trời đi không thể nghi ngờ sẽ trở thành Diệp Phàm mục tiêu sống. Bọn họ không tự tin có thể ở tốc độ trên nhanh hơn Diệp Phàm. Vì lẽ đó trong rừng rậm liền thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần hướng về rừng sâu núi thảm bên trong một xuyên. Lại thu lại tự thân khí tức, tin tưởng Diệp Phàm mặc dù có thông thiên khả năng cũng đừng hòng tìm tới bọn họ. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Vèo, dưới chân hơi động, Diệp Phàm như một ánh hào quang giống như vậy, ở tại chỗ một cái thiểm diệt. Trong chớp mắt liền đuổi theo thoát được nhanh nhất Trần Sư Huynh. Một cái tát quất tới. Cái kia Trần Sư Huynh quát to một tiếng. Trong chớp mắt liền thiêu đốt chân nguyên. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự. Tốc độ trong nháy mắt đột ngột tăng. Vừa nhanh chóng về phía trước trốn vừa xoay tay lại đánh ra một quyền. Nỗ lực ngăn cản Diệp Phàm chốc lát. Diệp Phàm tốc độ khủng khiếp đã dọa phá hắn túi mật. Nhưng ở cầu sinh ý thức mãnh liệt đâm kích hạ, hắn vẫn cứ lựa chọn cùng Diệp Phàm liều mạng một cái. Nỗ lực có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt, dưới cái nhìn của hắn, phía trước chính là rừng rậm, chỉ cần tiến vào trong rừng rậm, chính mình trốn hy vọng sống sót đem gia tăng thật lớn. Thời khắc này, hắn rất muốn gặp phải Sở Hồng, bởi vì chỉ có Sở Hồng có thể chống đối Diệp Phàm. những người khác ai cũng không được. Huống hồ Sở Hồng nhất định sẽ đột phá thánh thai cảnh. Chỉ cần Sở Hồng đột phá thánh thai cảnh, Diệp Phàm kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hy vọng rất xa vời. Diệp Phàm cũng sẽ không để cho hắn chạy ra 10 bộ có hơn. Không riêng là hắn, Thiên Nguyên Môn hai người khác ai cũng trốn không thoát. Đùng, cấp tốc truy kích bên trong. Diệp Phàm thân thể loáng một cái. Tránh thoát gào thét mà đến ánh quyền. Về sau đuổi theo Trần Sư Huynh. Một cái tát đem đầu của đối phương đánh bạo. Trần Sư Huynh liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Liền chết oan chết uổng. Nên các ngươi rồi, giải quyết Trần Sư Huynh sau khi. Diệp Phàm không chút nào làm dừng lại. Quay đầu hướng về hai người khác đuổi theo. Họ Diệp, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hai gã khác Thiên Nguyên Môn đệ tử tựa hồ biết trốn không thoát. Dồn dập thiêu đốt chân nguyên tinh hoa. Chuẩn bị liều mạng, hô, hô, Diệp Phàm không quan tâm chút nào hai người thiêu đốt chân nguyên tinh hoa. Song quyền cùng xuất hiện, dĩ nhiên lấy bá quyền tâm pháp đánh ra viêm hoàng quyền bên trong tuyệt sát chiêu long xà hợp kích. Long xà hợp kích là viêm tự nghĩ ra viêm hoàng quyền bên trong sắc bén nhất sát chiêu. Lúc trước ở phá tan hư gia phòng ngự đại trận thời điểm. Diệp Phàm đã từng tận mắt đến viêm động dùng này một chiêu thời điểm sản sinh mạnh mẽ uy lực. Khi đó viêm bất quá là cương khí cảnh đỉnh cao mà thôi. Vẻn vẹn vừa chỉ nửa bước mò tiến vào chân nguyên cảnh ngưỡng cửa mà thôi. Lại có thể lấy này một chiêu phá tan hư gia phòng ngự đại trận. Từ khi tiến vào huyền giới sau khi, Diệp Phàm vẫn sử dụng bá quyền, thậm chí ngay cả huyền sát quyền đều vứt bỏ. Bởi vì luận lực công kích, bất kể là huyền sát quyền vẫn là viêm hoàng quyền đều không thể cùng bá quyền đánh đồng với nhau. Nhưng giờ khắc này, sát ý lẫm liệt Diệp Phàm, vận dụng cái môn này sát chiêu, song quyền cùng xuất hiện, còn như long xà, mạnh mẽ hướng về hai người đánh tới. Bạch, bạch, Thiên Nguyên Môn hai người kinh hãi, dồn dập lượng ra bản thân linh khí, một cây trường thương, một thanh quỷ đầu đao. Tiến hành sắp chết phản công, răng rác, hai tiếng vang lên giòn giã. Hai người linh khí căn bản là không ngăn được Diệp Phàm nắm đấm thép. Ở tiếp xúc một sát na liền bị đánh nát, linh khí phá nát, Diệp Phàm quyền thế không giảm, trực tiếp đánh vào trên người hai người. Phốc, phốc, hai người không phân trước sau nổ tung, máu tươi cùng thịt nát bắn tóe một chỗ, chết không toàn thây. Trong không khí tràn ngập một luồng khốc liệt mùi máu tanh. Giết đến được, giết đến tốt, thấy cảnh này, thân đồ vừa ho ra máu vừa cười to, nhưng cũng cười đến hai mắt đỏ chót. Lão Kim không cần chết không nhắm mắt rồi. Thân sư huynh, ngươi thương thế rất nặng, trước tiên không cần nói chuyện, ta lập tức vì ngươi chữa thương. Diệp Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy yết hầu có chút đau buồn, nhưng cũng biết thân đồ thương thế rất nặng. Liền nói nhắc nhở, chuẩn bị vì là thân đồ chữa thương. Diệp sư đệ, lão Kim chết rồi, ta nợ ngươi một cái mạng. Thân đồ hai mắt đỏ lên mà nhìn Diệp Phàm, tùy ý huyết lệ lưu lại. P.S. rất lâu không có tả tình nghĩa huynh đệ. Có chút xúc động, hôm nay như trước canh ba bạo phát. Đến chương phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, vote chuyện và click vào thanh ở cuối mỗi chương để lấy tinh thần convert. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.